Trường môn hảo tế yêu. Chương 228. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân đồ quính ghim c h a t dây cương. Quay đầu nhìn lại, hiện tại chỉ có con đường qua Hồng Diệp Cốc vẫn còn nằm trong sự kiểm soát của quân Bắc Ung. Những nơi khác tuyệt đối không thể mạo hiểm. Hồng Diệp Cốc chỉ có một con đường nhỏ, hẹp dài và quanh co, vừa đủ cho một chiếc xe ngựa đi qua. Đây vốn là lối tắt mà các thương nhân hai vùng mở ra từ trước. Ngoài lối đi này, toàn bộ Tịnh Châu đều bị quân Tề bao vây, trong khi hai bên Hồng Diệp Cốc lại có quân Tề và quân phản loạn chặn đường. Không biết khi nào cốc đạo này cũng sẽ thất thủ. Phùng Vận khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành, rời khỏi kỳ cảnh pha. Chợt nghe thấy Diệp Sấm lên tiếng: "Nữ lang." Phùng Vận nghiêng đầu nhìn sang: "Diệp thị vệ, có phát hiện gì sao?" Diệp Sấm lặng lẽ nhìn về phía một gò đất mới đắp ngoài bãi hoang, không nói gì, nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. Hồng Diệp Cốc vốn không có dân cư sinh sống, ngoại trừ trận phục kích trước đó, nơi này đã sớm không còn dấu vết con người. Phùng Vận xuống xe ngựa, chậm rãi bước đến. Đất vàng trên ngôi mộ mới đã thấm ướt. Trước mộ cắm một cây cọc gỗ. Trên cọc gỗ có những hàng chữ khắc bằng đao kiếm: "Mộ của Chu Trình, quân Xích Giáp." Nét chữ ấy Phùng Vận vô cùng quen thuộc, là của Ngao Thất. Mới dạo trước, hắn vẫn còn dùng nét chữ ngây ngô này viết thư cho nàng, kể chuyện thú vị trong doanh trại. Thế mà chớp mắt, hắn đã trở thành một lão tướng, từng trải sinh tử, chính tay chôn cất chiến hữu, khắc lên hàng chữ này. Khi ấy, tâm trạng hắn thế nào? Phùng Vận lặng yên một lúc, cúi xuống bốc một nắm đất, nén lên hai viên đá núi, rồi đứng dậy, quay sang Diệp Sấm: "Diệp thị vệ, ta có thể cưỡi ngựa một lát không?" Diệp Sấm vành mắt đỏ ửng, thoáng sững sờ: "Nữ lang biết cưỡi ngựa sao?" "Biết, các gia tộc thế gia thường tổ chức cuộc thi cưỡi ngựa cung để mua vui. Khi còn ở Đài Thành, nữ nhi quan lại quyền quý và danh sĩ kinh thành đều tham gia, nên hầu như nữ tử thế gia nào cũng biết ít nhiều." Phùng Vận không cưỡi giỏi, nhưng vẫn biết. Tiểu Mãn bung dù che lên đầu nàng. Phùng Vận chống dù, được Tiểu Mãn dìu lên ngựa, đi dọc theo con đường mòn hoang vắng sau trận chiến. Trời vùng núi nhiều mưa, đường trơn trượt, đôi mắt nàng cũng mờ đi một chút vì ẩm ướt. Ngày ấy, Ngao Thất cũng theo con đường này mà thúc ngựa xông pha chiến trận chăng? Hắn thông minh như thế, nếu thật sự đã C-H-E-T trận, vậy thì Phùng Vận tưởng rằng mình đã không còn đau lòng nữa. Nhưng cảm giác nhói buốt vẫn mãnh liệt như cũ. Nàng còn nghĩ đến A Tả và A Hữu, và cả Thôi Tứ Nương Tử, người đang chờ Ngao Thất trở về thành thân. Ngao Thất tuổi trẻ như vậy, vẫn chưa kịp bắt đầu cuộc đời của mình. Bên trong xe ngựa, Ôn Hành Tố lặng lẽ ngồi. Vết thương của hắn chưa lành, bọn họ không cho hắn cưỡi ngựa. Cũng nhờ vậy, hắn có cơ hội yên tĩnh vén rèm. Nhìn Phùng Vận cưỡi ngựa phía trước, ngựa đi không nhanh, mưa bụi không biết từ khi nào đã bay lất phất. Ôn Hành Tố khẽ gọi: "Yêu yêu." Phùng Vận ngoảnh đầu lại, trên mặt nở nụ cười nhạt. Ôn Hành Tố nói: "Dù bị lệch, tóc muội ướt mất rồi." Phùng Vận lúc này mới nhận ra mưa đã thấm vào tóc mình. Nàng khẽ mỉm cười, điều chỉnh lại chiếc dù, chậm rãi đi dọc theo chiến trường hôm đó ở Hồng Diệp Cốc, hướng về Tịnh Châu mà tiến. Dọc đường, vết MAU đã bị đất nuốt chửng, chẳng còn lưu lại dấu vết gì. Nhưng nghĩ đến quân Xích Giáp toàn quân bị diệt, mọi người không khỏi cảm thấy đau xót. Tướng quân trăm trận C-H-E-T ra ngựa bọc thay về. Sự đồng cảm này không phân biệt địch ta. Chỉ vì cả hai đều là người trong quân ngũ, mọi người đi rất chậm, mắt thấy sắp đến Quỷ Hà, Ôn Hành Tố vừa căn dặn Thị Tùng chú ý cảnh giác, thì đã trông thấy bên bờ sông có một đoàn người ngựa đang yên lặng chờ sẵn ở đó. Đếm qua, có mấy cỗ xe bò, khoảng 5-60 thị vệ, số lượng không hề nhỏ, nhưng trên cờ hiệu của quân xe bò và y phục của Thị Tùng, không phải người Tề, cũng chẳng phải người Tấn, vừa nhìn đã biết là người Vân Xuyên. Phùng Vận chăm chú nhìn, ngoại Thuần Vu Diễm thì còn ai vào đây? Nàng dục ngựa nhanh hơn một chút, đi lên phía trước. Thuần Vu Thế Tử sao cứ bám giết không tha thế này? Thuần Vu Diễm chưa lộ mặt, ngược lại, hướng trung lớn tiếng trả lời, giọng điệu tươi cười, chẳng có chút khó chịu nào. Chà, đây chẳng phải Phùng Nữ Lang sao? Hân hạnh, chúng ta mang lương thực đến đây, đang chờ giao cho tướng sĩ Bắc Ung, đợi thuyền đến, giao lương, tốt bụng thế sao? Phùng Vận nhìn xe bò của bọn họ chắn hết đường ra bến Quỷ Hà, khẽ nhíu mày, không biết Thế Tử có thể nhường đường không? Hướng Trung khó xử đáp, e rằng còn phải mất một lúc nữa. Mong Phùng Nữ Lang thông cảm, rõ ràng đường rộng như vậy, thế mà cứ phải chặn xe bò ở đây, không cho người ta đi qua. Phùng Vận nghi ngờ Thuần Vu Diễm cố ý làm vậy. Thao Giang, Thế Tử, nàng khẽ gọi một tiếng, hành lễ trước xe, phiền Thế Tử rời xe sang chỗ khác, để chúng ta qua đường. Thuần Vu Diễm chậm chậm vén rèm xe, đưa mắt nhìn quanh một lúc, rồi lắc đầu nói, đường ở đây hẹp, không có cách nào tránh được. Sắc mặt Phùng Vận xa sầm, trông rất khó coi, vậy xin hỏi Thế Tử, còn phải đợi bao lâu nữa? Thuần Vu Diễm đáp, cần 2 canh giờ. 2 canh giờ, trời đã tối rồi, đến lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bọn họ còn đi đến Tịnh Châu thế nào đây? Thấy nàng thoáng lộ vẻ bực bội, Thuần Vu Diễm nheo mắt, cười uể oải. Phùng Thập Nhị, lại đây, ta có lời muốn nói với nàng. Phùng Vận, nói gì? Thuần Vu Diễm đeo mặt nạ, nghiêng người tựa vào vách xe, trông có vẻ lười nhác. Nếu muốn biết, thì đến gần đây, hắn ta lúc nào cũng thích làm ra vẻ thần bí. Phùng Vận lạnh mặt, dục ngựa đến trước xe. Nói đi, Thuần Vu Diễm khẽ nhếch môi. Trong lớp rèm lụa mỏng khẽ lay động, khuôn mặt hắn ta thoáng vẻ âm trầm. Nếu ta nói cho nàng biết, chuyến đi Tịnh Châu này nguy hiểm trùng trùng, nàng vẫn muốn đi, đúng không? Phùng Vận ngửi thấy mùi rượu, lúc này mới phát hiện trong tay hắn cầm một bầu rượu. Ánh mắt thoáng vẻ say sưa, nàng liếc nhìn đám gia nhân Vân Xuyên đang khuân vác lương thực. Giọng điệu lạnh nhạt, vẫn đi, cách chương.